Tận thế nhạc viên, chương 916, khách quý chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, không chờ quang mang tiêu tán, Lâm Tam Tửu bắt lại Bohemian cổ tay, túm nàng liền hướng ra ngoài, thẳng tắp liền xông ra ngoài. Hai người một cái chớp mắt liền vượt qua cái kia vẫn cứ ngây người tại chỗ, chưa kịp phản ứng tiểu cô nương. Một đầu nhào vào vừa rồi cùng các nàng vẫn là chỉ xích thiên nhai đêm tối trong. Có thể, thế nhưng là, Bohemian mới tới kịp mở cái đầu, liền giật mình chính mình đã xông ra phó bản. Nàng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức nuốt vào nửa câu nói sau, chuyển tay hướng phía sau hất lên, một mảnh lóe ra ánh sao tấm võng lớn màu bạc bỗng nhiên ở giữa không trung mở ra. Tại nó vừa mới bao lại hai người phía sau lưng thời điểm, tấm võng lớn màu bạc thượng tượng như là thông điện đồng dạng, đột nhiên tóe khởi một chuỗi lại một chuỗi lóa mắt sáng như bạc hỏa hoa. Tại chạy mang theo tiếng gió vun vút bên trong, Lâm Tam Tửu nâng lên tiếng nói, cũng không quay đầu lại hô. Tận lực ngăn lại những cái kia phó bản, ta đang nỗ lực a. Bohemian theo sát lấy bước tiến của nàng, thanh âm bị bước chân sóc này đến run lên một cái. Nhưng chúng nó nếu như vẫn luôn đi theo chúng ta không thả làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu trong lòng cũng không chắc chắn, cắn răng chạy một hồi, mắt thấy phương xa đường phố trên ánh đèn cùng tiếng người cùng các nàng càng ngày càng gần, nhưng mà quay đầu quét qua, không trung kia trương tấm võng lớn màu bạc thượng nhưng như cụ ánh lửa văng khắp nơi, hiển nhiên đang bị vô số nhìn không thấy đồ vật chính một chút đụng chạm lấy. Cứ việc chỉ là vội vàng một chút, nàng cũng nhìn ra ánh lửa vẩy ra đến càng ngày càng thường xuyên. Thậm chí liền kia trương tấm võng lớn màu bạc bản thân đều ngay tại lung lay, run rẩy kịch liệt. Đem phó bản dẫn tới khu náo nhiệt đi thôi. Bohemian kêu lớn, người nơi đâu nhiều, để bọn hắn cản trở tốt. Nếu như phó bản mục tiêu ở chỗ tiêu diệt tiến hóa người, như vậy mục tiêu càng nhiều, xác thực có trợ giúp phân tán phó bản nhóm lực chú ý. Chỉ bất quá những cái kia đám người tiến hóa tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, chỉ sợ liền muốn hữu tử vô sinh. Lâm Tam Tửu xa xa nhìn một cái phía trước đèn đuốc sáng trưng, một tiếng không có ứng, chân dưới đột nhiên nhất chuyển, giống mũi tên bình thường sửa lại phương hướng, vọt vào người ở hoang vu trong bóng tối. Đồng thời cũng chưa quên đem Bohemian kéo lên, ngươi làm gì, bọn chúng sẽ không vẫn luôn đuổi tiếp. Lâm Tam Tửu một bên chạy một bên gọi, bọn chúng dù sao cũng là phó bản, liền xem như đột nhiên có thể hoạt động, cũng nhất định có hạn chế. Bằng không mà nói. Vì cái gì bọn chúng không trực tiếp đi vào khu náo nhiệt trong đi? Mấy câu nói đó giống như không có đi qua suy nghĩ liền thốt ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy chính mình nói đến xác thực có mấy phần đạo lý. Vậy chúng ta liền muốn vẫn luôn chạy xuống đi sao? Ta lưới nhanh muốn không chịu nổi, lại chống đỡ khẽ chống. Lâm Tam Tửu hô, ta nhớ chúng nó truy không được bao lâu. Ngươi lại biết, Bohemian đang phi nước đại bên trong, vẫn như cũ không quên đấu võ mồm. Người quang sẽ nói, ngược lại là nghĩ cái. Nàng một câu chưa nói xong, bỗng nhiên bị Lâm Tam Tửu một bàn tay trọng trọng vỗ vào trên bờ vai, phía sau câu chữ lập tức hóa thành một tiếng kêu đau. Không đợi nàng bắt đầu mắng chửi người, Lâm Tam Tửu chỉ một cái phương xa bóng đêm, giảm thấp xuống tiếng nói. Ngươi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian đưa tay khẽ quơ một cái không trung lưới bạc, đưa nó miễn cưỡng ổn định lại. Lúc này mới có cơ hội nheo mắt lại nhìn một chút. Nàng lập tức liền hít một hơi. Kia, đó không phải là vừa rồi cái kia người chết sao? Dù cho cổ hoàn toàn đứt gãy thành hai nửa, đến mức căn bản là không có cách chống đỡ lấy đầu, bóng người kia cũng vẫn tại tốc độ cực nhanh hướng trước chạy. Từ phía sau cơ hồ nhìn không thấy hắn mềm mềm rũ xuống đầu, chỉ có một cái trống trơn bả vai. Ngẫu nhiên cước bộ của hắn xông đến gấp, mới có thể trông thấy bị quăng đi lên một cái mơ hồ cái ót cái bóng. Hắn rốt cuộc là thế nào tại bẻ gãy cổ về sau sống sót. Đuổi theo hắn, lần này, Bohemian cùng Lâm Tam Tửu đồng thời cho ra một cái kết luận. Bóng người kia tựa hồ rất rõ ràng mục đích của mình ở đâu, chân dưới không chút do dự, ở trong màn đêm tả xung hữu đột, nhanh đến mức phảng phất một cái bóng mờ. Nếu không phải hai người thân thủ nhanh nhẹn, lại lưu tâm, chỉ sợ có đến vài lần đều sẽ làm hắn trơn tuột ra bản thân tầm mắt. Chính như Lâm Tam Tửu suy đoán như vậy, phó bản quả nhiên thời gian dần qua truy không nổi nữa. Cũng không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, bọn chúng có thể di động phạm vi, hoạt động tốc độ vẫn cứ có hạn. Có lẽ đang đông thua lỗ là như thế này, Bích Lạc Hoàng Tuyền mới không có bị tùy ý hoành hành phó bản nuốt mất đi. Chuyện này cùng Đại Hồng Thủy nhất định có liên hệ, nhưng Lâm Tam Tửu không thể theo phó bản trên người hỏi ra chính là, cả hai trong lúc đó rốt cuộc có liên hệ gì. Vì cái gì nhất định phải tiêu diệt tiến hóa người không thể. Hắn giống như không có lưu ý đến chúng ta ngay tại truy hắn a. Bohemian một bên thu hồi tấm võng lớn màu bạc, một bên thấp giọng hỏi. Theo mấy phút trước kia bắt đầu, nàng tại chạy qua trình bên trong liền rốt cuộc không có phát ra qua một chút thanh âm. Nếu như Lâm Tam Tửu không quay đầu lại, cơ hồ không phát hiện được bên cạnh còn có người. Lâm Tam Tửu thu hồi suy nghĩ, im lặng nhẹ gật đầu. Người kia từ đầu đến cuối không có quay đầu thăm một lần. Cũng không biết là bởi vì hắn thật không có phát giác chính mình đang bị người theo dõi, còn là bởi vì hắn không có cách nào quay đầu. Bất quá hắn liền bước chân cũng chưa từng thay đổi, từ đầu tới cuối duy trì tại cùng một cái phương diện tốc độ, nhìn xác thực như là đối phía sau sự hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không biết mệt, Bohemian oán trách một câu, tiếng nói trong cũng có chút mang tới thở dốc âm. Này đều chạy bao lâu, bẻ gãy cổ còn có thể chạy, chạy lâu như vậy cũng không biết mệt. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, đột nhiên một cái giật mình, toàn thân như là bị điện giật đánh qua tựa như. Nàng đột nhiên bước nhanh hơn, vội vàng khẽ kêu một tiếng. Chúng ta tới gần chút nữa. Sao, làm sao vậy? Vì cái gì? Ta hỏi ngươi, hắn đi theo ta vào chữa bệnh đứng thời điểm, ngươi thấy rõ hắn tướng mạo bộ dáng sao? Rửa hỏi nói nhảm, tối như vậy, ta chỗ nào thấy rõ? Lâm Tam Tửu mím môi, giờ phút này không có tâm tư cùng nàng đấu võ mồm, chân dưới một khắc càng không ngừng đuổi đến đi lên. Gió đêm hô hô cạo qua hai người trong tai, hai gò má cùng tóc, thổi đến các nàng làn da lạnh buốt. Dù cho lại kéo gần lại một nửa khoảng cách, bóng người kia vẫn cứ đã không có gia tốc, cũng không quay đầu lại, ngược lại tại vọt vào một chỗ hoang phế đường đi về sau, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nửa tòa nhà vứt bỏ công trình kiến trúc trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người không khỏi dừng lại bước chân, lẫn nhau nhìn một cái. Ta muốn đi theo vào, Lâm Tam Tửu do dự nửa giây, rời ánh mắt, bên trong khả năng gặp nguy hiểm, ngươi nếu là nguyện ý, trước hết trở về Exodus đi. Bohemian ngẩn người, chợt lóe một đôi màu vàng nâu con mắt, nghĩ một hồi. Nguy hiểm gì, ta không dám khẳng định, ngươi như thế nào đột nhiên hảo tâm như vậy rồi, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ta tiến vào được sao? Ngươi quên rồi. Không phải ngươi một hai phải ta cho ngươi tại hệ thống trong đăng ký thành. Khách quý, sao, úp, Bohemian dùng ngón tay vòng quanh một túm tóc dài. Ta đi đây, được, ngươi cũng không thể chết nha, ngươi còn thiếu ta thật lớn một bút nợ. Ta đã biết, còn có nổ cọng khoai tây, Lâm Tam Tửu không thể nhịn được nữa, xoay người rời đi. Nàng chậm trễ nữa xuống, nếu để cho cái kia người chết theo cao ốc phía sau chạy đi coi như quá châm chọc. Nhưng mà đi vài bước nhìn lại, Bohemian cái bóng như cũ đứng ở chỗ cũ, chính duỗi cổ giống con chuột đồng dạng nhìn qua nàng. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ta xem một chút là nguy hiểm gì? Ngươi lão nhớ làm ta đi, quá khả nghi, đây mới gọi là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Lâm Tam Tửu thở dài, bất đắc dĩ, đành phải đem lời nói thật tiết lộ cho nàng vài câu. Nói thực ra đi. Ta cảm thấy ta rất có thể biết vừa rồi cái kia người chết là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là ta nghĩ như vậy, ngươi ở lại chỗ này cũng quá không an toàn. Bohemian nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng nhẹ gật đầu, quay người đi, rất nhanh biến mất tại đi Exodus phương hướng bên trên. Lâm Tam Tửu hô một hơi, tại chỗ lẳng lặng đứng một hồi, cẩn thận lắng nghe phía lâu dặm ngoài động tĩnh. Đầu này bị hủy đến chỉ còn lại có thân thể tàn phế đường phố trên tựa như là chết đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ngay tại nàng lặng lẽ hướng kia nửa tòa nhà công trình kiến trúc tiếp cận thời điểm, đột nhiên chỉ nghe một đạo bước chân thanh âm thùng thùng chấn động khởi đêm tối, từ xa đến gần một đường hướng nàng cao tốc đánh tới chớp nhoáng. Lâm Tam Tửu toàn thân run lên, không đợi quay đầu, vội vàng thả người nhảy lên, bổ nhào vào kia công trình kiến trúc cửa ra vào bên cạnh, gọi phía sau cái kia thẳng hướng nàng đánh tới thân ảnh rơi xuống cái không. Người tránh ta làm gì? Bohemian thanh âm lập tức vang lên, còn mang theo một chút giọng mũi, phảng phất là vừa rồi kia một chút đụng phải chỗ nào. Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, vừa muốn hỏi nàng tại sao lại trở về, nàng lại dành trước trả lời cái kia không ra khỏi miệng nghi vấn. Bên ngoài trên đường có người mai phục, khắp nơi đều bị bao vây, mai phục. Lâm Tam Tửu lập tức mở ra thuần sơ. Cái này sao có thể? Chúng ta tới lúc còn cái gì đều không có. Nếu không phải bọn họ đột nhiên tập kích ta, ta cũng không có phát giác. Bohemian so với nàng còn sốt ruột, quay đầu lườm vài lần, lời nói đều không nói rõ ràng. Hiện tại ta cũng không biết những người kia đều đi nơi nào, vừa rồi rõ ràng còn tại. Bọn họ ngoi đầu lên chính là vì đem ngươi dọa trở về. Ngươi sẽ không là vốn là không muốn đi à, ngươi người này nói chuyện như thế nào mang cái rắm âm. Hai nữ nhân chừng đối phương một hồi, Lâm Tam Tửu đầu tiên khuất phục. Ta đã biết, ngươi cùng ta đi vào chính là, bất quá ngươi nhất định phải chính mình coi chừng. Nói nhảm, này còn cần ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài, Lâm Tam Tửu gọi ra tùy theo tài năng tới đâu mà dậy, cẩn thận dùng nó đẩy ra kia phiến chỉ còn lại có một nửa cửa lớn. Hòa với cho bụi khí tức lành lạnh không khí thoáng cái liền theo đen nhánh trong nhào ra tới, sặc đến hai người cơ hồ ho khan. Các nàng bịt lại miệng mũi, gọi ra hai đầu cá bơi, tại ánh sáng yếu ớt trong một chút xíu hướng sâu trong bóng tối đi đến. Chỗ này tựa hồ đã từng là một chỗ giáo đường, phủ lên xanh bụi đất sàn nhà gạch. Dù cho đã gần hủy diệt rồi, tại một mảnh tối tăm bên trong, vẫn cứ có thể mơ hồ cảm nhận được nó hùng vĩ cùng trang nghiêm. Cất bước vượt qua bị long đong đứt gãy thập tự giá, Lâm Tam Tửu đầu tiên đi vào giáo đường đại sảnh trong. Hết thảy đều bị dìm ngập tại tia sáng không chiếu sáng trong bóng tối, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được có mắt ngay tại nhìn lấy mình. Tiếp theo là một tiếng trầm thấp, không có chút nào nhiệt độ thổ tức thanh. Chỉ là như vừa một tiếng thổ tức, lại như là trên người thấm đẫm nước lạnh vài áo đồng dạng, âm u gọi người toàn thân phát lạnh. Tấu chương xong, cách chương.